Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, có người tới cửa kiếm chuyện. Hạ, một ngụm máu tươi phun ra, Lý Kỳ Phong khí tức lập tức uể oải mấy phần, cái gọi là cao thủ so chiêu, thắng bại có thể nói là gần như chỉ ở trong chớp mắt. Khí tức uể oải khiến cho Thiết Huyền trong đôi mắt chiết xả ra một cỗ ngang nhiên quang mang. Lại là trùng điệp một đao bổ ra, một mực tại đứng ngoài quan sát chiến mặt quỷ thần sắc biến đổi. Thân thể khẽ động, tựa hồ muốn xuất thủ, một mặt đạm mạc quỷ đao lại là nhẹ nhàng đè xuống vừa mới đưa tay mặt quỷ. Lắc đầu, để mặt quỷ an tâm chớ vội, đêm qua thời điểm. Mặt quỷ cùng quỷ đao thức đêm nói chuyện một phen, đã từng quỷ môn đã là không còn tồn tại, nhưng là mặt quỷ lại là từ quỷ vô nhai trong tay nhận lấy chỉ có lịch đại quỷ môn môn chủ mới có. Thể tu luyện ảm đạm tiêu hồn âm, đây cũng là mang ý nghĩa hắn hiện tại đã là quỷ môn môn chủ. Bất quá chỉ là một cái quang can tư lệnh môn chủ mà thôi. Đêm khuya trong lúc nói chuyện với nhau, mặt quỷ thổ lộ ra tiếng lòng của mình, mặc dù mình đã là đem ảm đạm tiêu hồn âm tu luyện đến viên mãn chi cảnh, nhưng là thực lực tổng hợp vẫn là kém quá nhiều. Lại thêm trong giang hồ rất nhiều chính đạo nhân sĩ đều là cho rằng quỷ người trong môn tu luyện đều là ta bằng môn tà đạo mà thôi, luôn luôn chơ chẽn tại làm bạn, thậm chí có người còn lòng dạ khó lường truy sát quỷ môn đệ tử. Đây cũng là quỷ môn một mực không cách nào phát triển lớn mạnh nguyên nhân. Từ khi đi theo Lý Kỳ Phong về sau, mặt quỷ tâm thái cũng là đang không ngừng phát sinh biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu khuất tại ứng phó đến phía sau thực tình đi theo. Hiện tại mặt quỷ càng là sinh ra đem quỷ môn tuyệt thế âm luật tuyệt học truyền thụ cho Lý Kỳ Phong. Tâm tư, đây cũng là mang ý nghĩa mặt quỷ muốn đem quỷ môn môn chủ truyền cho Lý Kỳ Phong. Quỷ đao từ tiểu tiện là cùng mặt quỷ tại quỷ môn bên trong lớn lên. Hai người thật là thanh mai trúc mã, thật là từ tiểu nước tiểu lấy nước tiểu, chơi lấy cùng bùn lớn lên. Đáng tiếc không phải một nam một nữ, có chút trời không theo người nguyện ý tứ. Đối với mặt quỷ ý nghĩ, quỷ đao không có phản đối, cũng không có ủng hộ, nhưng có một chút trong lòng của hắn là phi thường khẳng định. Đó chính là mặt quỷ ý nghĩ, để trong lòng của hắn sinh ra một chút hy vọng. Thân là đã từng quỷ môn đệ tử, từ đáy lòng tới nói, hắn cũng là hy vọng có thể trùng kiến quỷ môn. Nhìn xem Lý Kỳ Phong cùng Thiết Huyền quyết đấu, quỷ đao trong thần sắc nhìn như bình tĩnh, kỳ thực lại là nhấc lên kinh đào hải lãng. Tuy nói phong nhãn trong thiên hạ, những năm này thiên tướng khí vận vô số, tiên thiên cảnh cao thủ khắp nơi trên đất đi, nhưng là nếu như cẩn thận bàn về đến, cùng Lý Kỳ Phong tuổi tác chính là tiến vào tiên thiên cảnh người thật đúng là không có bao nhiêu. Thật đúng là không có bao nhiêu, cũng không có nghĩa là không có. Vẻn vẹn trong đế đô liền là có như thế một vị. Đã từng một mạch không ngã, cự kiếm phá vỡ 8.000 thảo nguyên thiết kỵ, có kiếm hoàng danh xưng đường hoàng chính là 16 tuổi thời điểm. Tiến vào tiên thiên cảnh bên trong, 38 tuổi thời điểm, tiến vào tông sư cảnh, một thân thực lực cường hãn càng là kiếm chỉ thiên hạ thứ 6 vị trí. Tại trong đế đô ẩn núp nhiều năm, cái này đều là thực sự. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong có tu vi như thế, quỷ đao trong lòng cũng là sinh ra liền là chờ mong. Khác lại tạm thời bất luận, nếu tương lai nếu như Lý Kỳ Phong có thể tiến vào tông sư cảnh, đừng bảo là thiên hạ tông sư trước 10, liền là trước 100, đến lúc đó lại trùng kiến quỷ môn, cũng là không ai có thể ngăn đón. Thiết Huyền dùng đao, quỷ đao cũng là dùng đao, thiên hạ đao pháp luyện đến cực hạn, đại khái là trăm sông đổ về một biển. Thiết Huyền đao pháp xác thực rất là bá đạo, tăng thêm hắn tu luyện đặc biệt nội lực khiếu môn, khiến cho đao pháp uy thế nâng cao một bước, nhưng là Thiết Huyền đối mặt với khí tức có chút uể oải Lý Kỳ Phong. Xuất đao có chút gấp gáp, có chút nóng nảy, một khi vội vàng liền là có một phần sơ hở. Quả nhiên, Nguyên Hồng đâm nghiêng mà ra, tại Thiết Huyền trên lồng ngực mở ra một đạo rất sâu lỗ hồng. Thiết Huyền thì là trùng điệp một chưởng vỗ ra, rơi vào Lý Kỳ Phong vai phía trên. Hai người thân thể lần nữa bay ngược mà ra, Lý Kỳ Phong khí cơ tựa hồ càng thêm uể oải. Hai người tương đối mà xem, ai cũng không ra chiêu, tựa như hai con bụng đói kêu vang sói hoang đang đối đầu. Hơi không cẩn thận liền là trở thành đối phương trong miệng đồ ăn. Trên đường cái, người đông nghìn nghịt, rất nhiều người qua đường ngừng chân quan sát, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ chấn động. Võ vương chi danh, tại trong đế đô rất là vang dội, không còn cái khác. Năm vị trong hoàng tử, võ vương nắm đấm tối cứng rắn, thực lực mạnh nhất, cũng là bởi vì này mới bị quan theo võ vương chi vị. Võ vương sổ sách dưới có lấy 8 vị đại tướng, cái này 8 vị đại tướng đều là võ vương bỏ ra giá tiền rất lớn từ trong giang hồ lung lạc cao. Thủ, mỗi người mỗi vẻ, có thiện xạ, hơi cong 5 mũi tên giang hồ đệ nhất tiễn thần vương Bắc Luân. Cũng có được một cây trường thương, đâm liền Mạc Bắc 72 phỉ bạch ngân không? Đương nhiên cái này 8 đại tướng trong ngày thường chỉ có Thiết Huyền một người thường xuyên lộ diện, về phần cái khác 7 vị, thì là không biết tung tích dấu vết. Trong ngày thường, võ vương đại đại tiểu hạ công việc đều là có Thiết Huyền làm thay. Trong đế đô, tính cả bình thường ra trong lòng bách tính đều rất rõ ràng. Cái này Thiết Huyền một khi xuất động, chính là đại biểu cho võ vương ý chí. Trong thành cấm quân cũng đã tới. Bất quá nhìn thoáng qua thanh trường thương kia phát ra hàn quang võ vương tư thuộc thiết kỵ thì là trực tiếp rời đi. Loại chuyện này, người sáng suốt xem xét đều là lẫn mất xa xa. Thiên hạ này đều họ Long. Hủy mấy căn phòng, giết mấy người lại tính là cái gì? Câu này thế nhưng là võ vương đã từng đi dạo hoa lâu thời điểm, tranh giành tình nhân thời điểm hô lên một tiếng phóng khoáng ngữ điệu. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng là đúng là như thế. Lại nói kia Thiết Huyền, một phen giao thủ xuống tới, lồng ngực phía trên vết thương đau rát, trong lòng càng cảm giác khó chịu, dạng này lại giằng co xuống tới. Coi như thật rơi xuống võ vương mặt mũi. Phải biết, võ vương nhưng cho tới bây giờ không nuôi phế vật. Hai mắt ngưng tụ, hai đạo tinh quang nổ bắn ra mà ra. Thiết Huyền trên thân, cuồng bạo khí thế phát ra. Song tay nắm chặt lấy một nửa trọng đao, vung lên mà xuống, nhìn như chậm chạp không thôi. Kỳ thực nhanh như thiểm điện, một đạo nghẹt ngào vang lên tiếng gió. Tựa như trong địa ngục kêu rên, nặng trên đao, một cỗ khí tức kỳ lạ phát ra, mang theo thẳng tiến không lùi dũng khí, mang theo bá đạo lăng lệ sát ý, mang theo Thiết Huyền vô cùng kiên quyết sát ý, đao thức đập nồi dìm thuyền, vô cùng sán lạn quang mang tựa hồ che lại thiên khung phía trên ánh nắng. Tựa như kia tràn ra pháo hoa, có chút bỏng mát. Vẫn đứng lập bất động Lý Kỳ Phong cũng là động, thở dài một hơi, cuồng bạo nội lực tại hiện lên ở quanh thân bên bờ. Nội lực ở giữa, hai đạo khí thế mạnh mẽ uyển như giống như du long du tàu. Một tử một kim, trong một chớp mắt, hai đạo khí cơ nhập thể, kia nguyên bản uể oải khí tức trở nên cường thịnh. Một tiếng chuông đồng rung khắp âm thanh từ Lý Kỳ Phong trên thân truyền ra. Toàn thân cao thấp, sáng chói kim quang thoáng hiện, Lý Kỳ Phong thần sắc biến đến vô cùng uy nghiêm, tựa như Tây Thiên Phật Tổ, lạ mặt uy nghiêm, trấn áp hết thảy yêu ma quỷ quái. Thân thể khẽ động, một kiếm đâm ra, đơn giản mà tùy ý, kiếm minh vang lên, đao mang phá toái, một kiếm không trở ngại,